Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 338, náo. Tử mập mạp, người mau xuống đây. Đỗ Cấu vừa vào cửa, liền bị Trình Bàn Tử một cái đánh ở. Trình Sử Tự 1m7 tả hữu thân cao, lại có sắp tới 200 cân trọng lượng cơ thể. Đỗ Cấu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ có một ngày đã biết hơn 100 cân tiểu thân bản sẽ đem một cái 200 cân tử mập mạp giống như thụ túi gấu như thế treo trên người. Loại cảm giác đó làm người ta hít thở không thông. Tử mập mạp, người mau xuống đây. Đỗ Cấu đỏ lên mặt, bị Trình Sử Tự hung hăng ôm, cuối cùng có chút không chịu nổi, liền đưa tay chỉ bấm Trình Bàn Tử bên hông thịt mềm một chút. Gào, Trình Bàn Tử hú lên quái dị nhảy xuống, che eo lúc này thịt dư, u oán nhìn Đỗ Cấu. Đỗ Cấu cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ là miệng to thở hổn hển. Thật sự là mập mạp sức nặng quá đáng sợ. Kia không riêng gì trọng lượng cơ thể chèn ép, còn có tinh thần tàn phá. Nghe được thanh âm, trong viện những người khác đi ra, nhìn sắc mặt đỏ bừng Đỗ Cấu cùng vẻ mặt u oán Trình Sử Tử, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đỗ Cấu bất kể nhiều như vậy, nhìn một cái Tam lúc nhỏ đi ra, nhất thời hô to, tiểu hắc, quỷ quỷ, thiết đàn, đánh cho ta hắn. Tam tiểu nghe một chút, nhất thời hăng hái, chậm chậm, sáu cái chân sau đạp một cái, gọ một chút liền bay ra ngoài, chạy thẳng tới Trình Sử Tự. Trình Sử Tự nhất thời kinh hãi, này Tam tiểu khả không một cách hiền lành, thật muốn phát điên lên đến, đây chính là muốn xảy ra án mạng. Trình Sử Tự trong nháy mắt liền túng cáo từ, nói xong nhanh chân chạy. Tam tiểu lại không tha thứ, nhấc chân liền đuổi theo. Nhìn Trình Sử Tự cùng Tam chạy chậm ra ngoài, Đỗ Cấu thở một hơi. Hắn không lo lắng, hắn hạ mệnh lệnh là đánh người, là không phải cắn người. Trình Sử Tự liền không có việc gì. Liên quan tới cái này, Đỗ Cấu trước liền đối Tam tiểu tiến hành qua huấn luyện. Không có việc gì, hắn cũng chỉ là muốn dọa một chút Trình Sử Tự. Công tử, thế nào? Tiểu tiểu lo âu đi lên trước. Không việc gì, Đỗ Cấu đã tỉnh lại. Ha ha, đừng lo lắng, chính là kia tử mập mạp thích ăn đòn, dọa một cái là tốt. Mọi người vừa nghe, đều biết, cũng đều buông lỏng. Trình Sử Tự tìm đường chết lại không phải lần thứ nhất rồi. Chuyện nhỏ, sư phụ, ngài gọi ta. Lúc này, La Bình Đường thuận thế đi tới. Ừ, nhìn La Bình Đường, Đỗ Cấu có chút ngoài ý muốn. Ta là không phải cho ngươi nhàn rỗi thời điểm trở lại sao? Ngạch, sư phụ, ta ngoại trừ buổi sáng kể chuyện cổ tích, vẫn luôn là nhàn rỗi. Ngươi không dạy đồ đệ? Dạy a, bất quá giống như ngài ban đầu huấn luyện ta như vậy. Mỗi ngày ta bố trí môn học, chính bọn hắn hoàn thành, ta phê duyệt hướng dẫn. Cáp, Đỗ Cấu nháy mắt mấy cái, nhìn cười ngây ngô La Bình Đường. Luôn cảm giác này tiểu mập mạp thay đổi, đây là đang thay đổi biện pháp ám chỉ hắn a. Trong lòng Đỗ Cấu lạnh rên một tiếng, sau đó cười nói, là như vậy a, kia ngươi theo ta vào đi. La Bình Đường sửng sốt một chút, không đúng, lời kịch là không phải nói như vậy à, là không phải hẳn khiển trách hắn lười biếng dạy hư học sinh, sau đó sẽ tỉnh lại chính mình làm gương tốt cho hắn bồi thường sao? Đây là ý gì? Bất quá La Bình Đường không dám suy nghĩ nhiều, cúi đầu theo đuôi Đỗ Cấu vào thư phòng. Đi vào thư phòng, Đỗ Cấu tìm cho mình chút hoa quả tự mình ăn. Hắn đối La Bình Đường yêu cầu nghiêm khắc, quy củ cũng rất nhiều, chính hắn nhưng vẫn cũng không thủ quy củ. Truyền thừa văn hóa có thể, nhưng là muốn vì vậy trói buộc chính mình, Đỗ Cấu đều cũng ngoan không hạ tâm. La Bình Đường giống như là không thấy Đỗ Cấu đức hạnh, Mình ngồi ở đỗ cấu phía dưới chỗ ngồi, ngồi nghiêm chỉnh, cái mông chỉ làm nửa bên, mặt mũi nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, đỗ cấu phủi liếc mắt La Bình Đường, tâm lý rất hài lòng, ngoài miệng lại nói đi, thiếu cái gì, lại đều bắt đầu tính toán làm thầy. La Bình Đường nghe một chút, thiếu chút nữa không bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, cũng may hàm dưỡng cực tốt. Chỉ là ngẩn người, liền trả lời, bị sư phụ đã nhìn ra. Sư phụ quả nhiên mắt sáng như đuốc, bớt nịnh hót, nói chính sự. La Bình Đường sắc mặt trở nên hồng, lề mề chốc lát, mới nói, thực ra cũng không có gì. Chính là thật lâu không thấy sư phụ sách mới rồi, trông chờ nóng lòng, cho nên mới ra này hạ sách. Rất lâu, bao lâu? La Bình Đường trong nháy mắt xấu hổ. Bao lâu? Không tới một tháng. Không tới một tháng liền thúc giục sách mới. Này quả thật có chút nóng nảy. Nhưng lời không thể như vậy hồi. La Bình Đường suy nghĩ một chút, cho cái câu trả lời. Một ngày dài bằng ba thu. Đỗ cấu tỏa sáng hai mắt. Đôi cái này nịnh bợ cảm giác thật thoải mái. Ha ha, coi như ngươi biết nói chuyện. Chợt đưa tay chỉ một cái, bàn đọc sách bên trái thượng giác kia chồng giấy. Đem đi đi, La Bình Đường nghe một chút, cả người đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt mừng như điên, vốn là hắn cho là hôm nay không hy vọng gì, lại không nghĩ rằng khúc khuỷu, nguyên lai sư phụ đã sớm chuẩn bị cho hắn rồi. Suy nghĩ một chút trước còn có chút tiểu oán trách, giờ khắc này toàn bộ hóa thành xấu hổ. Sư phụ ân tái tạo, Bính Đường xấu hổ không chịu nổi. Đỗ cấu khoát khoát tay, thôi đi, sau này nói ít những thịt này mà lời nói. Nếu như ngươi thật trong lòng có thua thiệt, giúp sư phụ làm một chuyện. Sư phụ ngài phân phó, La Bình Đường vội vàng nói. Ừ, sự tình cùng Việt Vương có liên quan. Ngày hôm nay ta đi nghe thư, ta phát hiện Việt Vương rất thích ngươi. La Bình Đường nghiêm sắc mặt, trả lời, lại có chuyện này, Việt Vương đã từng còn muốn đem ta chiêu vào vương phủ, bị ta uyển chuyển cự tuyệt. Vào vương phủ, cái này Đỗ Cấu không nghĩ tới, theo tư liệu lịch sử ghi lại, Lý Thừa Càn sau đó có tin mừng hảo nam phong khuyết điểm. Sẽ không Lý Thái cũng có bệnh này chứ? Đỗ Cấu tâm lý mù đoán, ừ, như vậy cũng tốt. Ta phỏng chừng chờ ta sách mới nhân không chỉ là các ngươi. Giống như Việt Vương như vậy thích ngươi nhân. Phỏng chừng cũng không ít chứ. Ân ân, vâng, La Bình Đường khẳng định nói. Thực ra khoảng thời gian này đã có mấy trăm nhân với đệ tử nói. Qua nói tân, đều bị đệ tử từ chối. Bao gồm Việt Vương, hắn càng là gặp một lần. Thúc giục một lần, nếu như vậy thì tốt làm. Như vậy. Sách mới ngươi trước giữ lại, đừng nói, các loại Việt Vương lại tìm ngươi, ngươi liền nói ngươi chuẩn bị mở tứ phương xã, đang ở vì cửa hàng giàu gì, nghĩ biện pháp để cho hắn đem Sùng Nhân Phường khu vực trung tâm nhà bán cho chúng ta. Chỉ cần hắn đồng ý, ngươi liền nói sách mới, biết chưa, minh bạch là minh bạch, chỉ là, Việt Vương sẽ đồng ý sao, ngươi thử trước một chút. Không đồng ý lại nói, Sùng Nhân Phường cũng không phải là cái gì quá tốt phường thị. Một cái nhà mà thôi, hắn không sẽ để ý, đệ tử kia thử một chút. Ừ, buông lỏng tinh thần, không được cũng không liên quan. Khác hy sinh cái gì, cái kia nhà chúng ta cũng là không phải không thể không cần. Huống mà còn có khác biện pháp, biết ý tứ của ta sao? Đỗ Cấu rất sợ La Bình Đường vì biểu hiện mà tự mình quyết định làm một ít không cần thiết hy sinh. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên vội vàng dặn dò. La Bình Đường minh bạch Đỗ Cấu ý tứ. Nghiêm túc một chút gật đầu. Sư phụ yên tâm. Ngoại trừ tiền, ta sẽ không cho bất kỳ cam kết gì. Không sai, chính là ý này. Tiền chuyện ngươi không cần cân nhắc. Chỉ cần hắn đáp ứng là được làm loại sự tình này. Tiền là không đáng giá tiền nhất. Sư phụ yên tâm, đệ tử minh bạch, Tốt lắm, nếu như thế, ngươi thì đi đi. Đúng rồi, ta ở dặn dò một câu. Tứ phương bây giờ xã phát triển rất nhanh, ngươi đồ đệ cũng càng ngày càng nhiều. Ta vẫn là câu nói kia, công lực trà có thể từ từ bồi dưỡng, nhưng đức hạnh không tốt, làm sao dạy cũng không được. Cho nên hạ sát thủ thời điểm không muốn nương tay. Có vài người, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Minh bạch ý tứ của ta sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.